Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 537-2, hệ thống tắc kè hoa 2. Góc truyện audio.com. Lôi Đình đã hành động rồi. Đang lúc các thầy trường quân đội cùng cao tầng cảm thấy tức giận thất vọng vì hành động của Lang Thiên thì bên kia Lôi Đình cũng bắt đầu hành động. Mọi người nhìn. Phương hướng đội viên Lôi Đình hành động. 3 điểm gần đây, mục đích giống nhau. Rất nhanh, mọi người phát hiện phương hướng đội viên Lôi Đình hành động huyền bí. Lôi Đình cũng có dụng cụ định vị cho đội viên. Xem ra một năm trước Lôi Đình chịu thiệt, đã biết bổ sung khuyết điểm rồi. Xem ra, cuộc tranh tài này, Lôi Đình chuẩn bị rất đầy đủ. Không ít thầy hướng dẫn bắt đầu coi trọng Lôi Đình rồi. Kỳ quái, ở khu vực này chiếc cơ giáp Lăng Thiên đâu? Mọi người mới vừa rồi lực chú ý bị Lôi Đình hấp dẫn. Lúc này quay đầu lại nhìn cơ giáp Lăng Thiên. Lại phát hiện, có cơ giáp bọn họ không tìm được. Ở đàng kia, bọn họ trốn đi, có người lại nhìn kịp thời. Đúng lúc phát hiện tung tích cơ giáp Lăng Thiên. Chính mắt thấy, một cơ giáp ở một chỗ đầy cỏ khô cùng lá rơi. Lại có vài nơi núi đá, lặng lẽ biến hóa màu sắc. Cuối cùng cùng dung hợp nhất thể vào hoàn cảnh chung quanh. Hệ thống tắc kè hoa. Sắc mặt mọi người nghiêm túc. Hai đội cũng chuẩn bị rất đầy đủ. Không chỉ có đội viên Lôi Đình có đạo cụ định vị nghịch thiên. Lăng Thiên cũng không kém chút nào. Chuẩn bị được thần khí ẩn núp ám sát tắc gọi là hệ thống tắc kè hoa. Hệ thống tắc kè hoa là một loại hệ thống ngụy trang cao nhất. Chỉ có đặc cấp cơ giáp trở lên mới có tư cách chuyên trở. Cho nên được cơ giáp sư liên bang xưng là thần khí ẩn núp ám sát. Là bởi vì họ có thể dung hợp cơ giáp cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ một cách xảo diệu. Hệ thống tắc kè hoa cao cấp nhất, trình độ dung hợp cơ giáp cùng hoàn cảnh càng thêm đạt tới độ không chê vào đâu được. Không thể không lo, mà muốn đoán được hệ thống tắc kè hoa. Nhất định dựa vào một hệ thống cao cấp khác, ưng nhãn, nhưng hệ thống ưng nhãn không bảo đảm phá giải 100%. Có một chút xác suất, trừ lần đó ra, gần như không thể phá giải. Coi như dùng các loại radar quét cũng không cách nào tìm ra đối phương. Bởi vì hệ thống tắc kè hoa còn có chức năng mê hoặc các loại radar. Dĩ nhiên cơ giáp đặc cấp có thể chuyên trở nhưng là hệ thống tắc kè hoa cấp thấp nhất. Chỉ có hệ thống cấp thấp như vậy, nếu không có hệ thống ưng nhãn tương đồng, chỉ dựa vào mắt thường để phá giải, là rất khó khăn, Kiều Nhất thấy thế nhất thời chân mày vừa nhíu. Làm sao Lăng Thiên có được hệ thống này? Coi như ở thế giới cơ giáp, loại hệ thống cao nhất này không hề giống thực tế bị quân bộ khống chế phong tỏa trên thế giới như vậy. Nhưng muốn lấy được, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Khi có vận khí tốt, ở thời kỳ vương bài, mới lấy được một hệ thống tắc kè hoa cấp thấp nhất. Nhưng ông mới vừa thấy, những cơ giáp sư đặc cấp của Lăng Thiên, gần như mỗi chiếc cơ giáp cũng chuyên trở hệ thống tắc kè hoa. Khiến ông thiếu chút nữa cho là nhà Lăng Thiên mở thế giới cơ giáp. Nếu hệ thống không chân quý như thế, nếu nhiều giống bắp cải, những cơ giáp đặc cấp tầm thường tùy tùy tiện tiện có thể chuyên trở sao? Thật ra thì Kiều Nhất nghĩ, gần như sự thật, có tiểu tứ là vua thế giới hư nghĩ, thế giới cơ giáp đúng là gần như Lăng Lan mở, tuy nhiên, Lăng Lan cũng không để cho tiểu tứ mở cửa sau, cô chỉ là để cho tiểu tứ cung cấp nhiệm vụ có thể lấy hệ thống tắc kè hoa. Sau đó Lăng Lan để cho tất cả các đội viên đã lên cấp đội trưởng sư sĩ đặc cấp, thay nhau ra trận làm nhiệm vụ kinh khủng mà biến thái. Vì vậy nhiệm vụ là nhiệm vụ đơn thể, muốn lấy được hệ thống tắc kè hoa, nhất định dựa vào thực lực mình qua cửa, không thể mưu lợi, mọi người chỉ có thể cứng rắn, dùng kinh nghiệm tử vong một lần lại một lần, vượt qua ải từng điểm một, bọn họ chết không biết bao nhiêu lần, bởi vì mỗi loại chết cũng không giống nhau, mỗi ngày mỗi người đều ở thể nghiệm các loại mùi vị chết đi, chết đến hỏng mất chết đến ói. Đợi sau khi tỉnh táo, lau khô miệng tiếp tục ra trận tiếp tục chết, nhưng không phải là năng lực chịu đựng mỗi người đều cường đại. Một nửa số người bởi vì không thể nào chịu đựng loại tử vong thường xuyên này. Tinh thần bắt đầu sinh ra hỗn loạn, thiếu chút nữa không cách nào phân rõ là thực tế hay là hư nghĩ. Vẫn bị Lăng Lan giám sát, quả quyết trước khi bị điên sẽ đuổi ra khỏi thế giới hư nghĩ. May nhờ Lý Thì Du đã nghiên cứu thành công ra chất thuốc tinh thần. Những người này ở được uống thuốc, khôi phục bình thường, mặc dù không ít người còn muốn tiếp tục nhiệm vụ, Lăng Lan lại quả quyết cự tuyệt, cũng bảo rằng trước khi lên vương bài, không được nếm thử nhiệm vụ này, nếu không, xuất hiện vấn đề trên tinh thần lần nữa, trên tinh thần lại thật sự xuất hiện sơ hở, trực tiếp ảnh hưởng đến cơ hội bọn họ lên cấp cơ giáp tương lai. Lăng Lan cảnh cáo, những thứ đội trưởng thất bại cũng nghe. Bởi vì bọn họ biết lão đại sẽ không phóng đại, cậu ấy nói như vậy, chứng tỏ khả năng này là 100%, bọn họ đều là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Cuối cùng, Hoàng Thiên không phụ khổ tâm nhân, rốt cục có 9 người thành công qua cửa, Lăng Lan tiểu đội 5 người cùng với Vũ Cảnh, Lý Anh Kiệt, Vũ Cảnh đội Phó Diệp Nhữ, Lăng Thiên chiến đội đội trưởng Cao Tấn Vân, Cách Trương.